Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, chương 32 nói chuyện với nhau. Lấy Kỳ Thiện đối Thẩm Đường hiểu biết, hắn biết rõ Thẩm Tiểu Lang Quân không phải sẽ an phận canh giữ ở một chỗ người. Lo lắng sẽ ra chuyện xấu, vội vàng vội xong muốn làm sự, trước tiên gấp trở về, kết quả người đâu? Như thế đại thẩm tiểu lang quân đâu? Kỳ Thiện đứng ở tại chỗ, sắc mặt hơi thanh, đang nghĩ ngợi tới Thẩm Đường là bị mẹ mìn mang đi vẫn là nàng mang đi mẹ mìn. Bên tai vang lên một đạo xa lạ trầm ổn giọng nam, vị này chính là Kỳ Thiện. Kỳ lang quân, lão trượng hào, tại hạ đúng là Kỳ Thiện. Kỳ Thiện thu liễm nóng lòng, hướng về phía người tới chắp tay trước ngực thi lễ. Lễ tất, hắn ngồi dậy, âm thầm cẩn thận quan sát người tới bộ dáng sợi tóc xám trắng, dung mạo già nua, đầy mặt phong sương, đánh giá có thể có 40-50 tuổi, thân xuyên một bộ phát hoàng cũ xưa thụ nâu, chân dẫm giày rơm, chỉ dựa vào này đó còn không đủ để khiến cho Kỳ Thiện tò mò. Làm hắn kinh ngạc chính là người này khí chất văn nhã nho nhã. Mặt mày bình thản công chính, một đôi mắt đen quá trong suốt, không giống như là này tuổi nên có, hắn rũ xuống mí mắt. Tầm mắt dừng ở người tới đôi tay phía trên, đó là một đôi trường nứt ra ấn ký thô ráp tay già đời. Chính dẫn theo mấy đề bạt lá sen bao vây huân vật. Này chủ nhân hẳn là thời gian dài làm việc nặng thả ra cảnh bần hàn người. Hỗn loạn phân tích tại đây một cái chớp mắt từ hắn trong lòng bay nhanh xẹt qua. Dần dần lắng đọng lại rõ ràng, hắn bất động thanh sắc hỏi. Lão trưởng sao biết Thiện tên? Người tới hòa ái cười nhạt. Vị kia họ Thẩm Tiểu Lang nói. Kỳ Thiện vừa nghe liền biết, họ Thẩm Tiểu Lang là ai? Nghẹt ở lòng. Ngực lo lắng theo tin tức này tất cả tan đi. Hắn lại hỏi người tới. Vị kia tiểu lang nhưng có lưu lại cái gì lời nói? Người tới nói, có, nói, ra khỏi thành làm việc. Sau đó tức về, Kỳ Thiện không biết nên nói cái gì hào. Thẩm tiểu lang quân căn bản không nhận lộ. Trước đây cũng tương lai quá hiếu thành. Ra khỏi thành có thể làm cái gì sự? Kỳ Thiện lại hỏi, nhưng có nói làm cái gì sự? Người tới nói, thay trời hành đạo. Trừng ác dương thiện, Kỳ Thiện, ngoặc kép, hắn vẻ mặt hồ nghi. Không phải, lời này như thế nào nghe không đúng. Rất giống là những cái đó bạo dân trong miệng thần thần thao thao tà giáo giáo lý. Người tới, Thẩm Lang Quân lo lắng ngươi trở về tìm không thấy người. Riêng làm ơn tại hạ ở chỗ này chờ. Miễn cho Kỳ Lang Quân lo lắng, Kỳ Thiện tức giận mà thở dài. Thiện như thế nào lo lắng hắn, mặc dù muốn lo lắng cũng là lo lắng chọc phải hắn bọn đạo trích. Người tới mắt tự nhiên mà hơi nhấp môi, áp xuống hiểu ý cười nhạt, không thể không nói. Phán đoán còn đính chuẩn, đương Kỳ Thiện từ trong miệng người tới nghe được Thẩm Đường này một canh. Giờ, xuất sắc, trải qua, biểu tình quản lý có một cái chớp mắt mất khống chế hắn bất quá rời đi hơn một canh giờ. Thẩm tiểu lang quân liền như thế nhận người sao? Chỉ là sự tình đã phát sinh, lại nói cái gì cũng vô dụng. Kỳ Thiện một bên tán gẫu một bên chờ Thẩm Đường trở về, hắn trên mặt không hiện sơn lộ thủy, nội tâm lại điểm khả nghi lan tràn. Vị này lão trượng một bộ bần hàn bá tánh giả dạng, nhưng này lời nói cử chỉ cùng quanh thân khí độ ngược lại như là hàng năm tẩm sao sao hương, nhà cao cửa rộng phú quý nhà dưỡng ra tới. Cho dù ăn mặc phát hoàng cũ xưa thụ nâu, đôi tay tràn đầy việc nặng dấu vết, như cũ không thay đổi ý vị. Nói Kỳ Thiện liêu nổi lên ngôn linh, hắn gần nhất nghiên cứu quân trận ngôn linh, chui đầu vô lưới, cùng ngoan cố chống cự. Người trước dùng với bài binh bố trận, dụ dỗ địch quân binh lực. Người sau đa dụng với kích phát bên ta thế cục thất lợi khi khí thế thuộc về cuối cùng dãy rùa. Nếu nắm lấy cơ hội cũng có phiên bản cơ hội, lão trưởng nghe được Kỳ Thiện đĩnh đạc mà nói. Thần sắc hình như có một cái chớp mắt hoảng hốt, không biết nghĩ tới cái gì. Ngoài miệng nói, chui đầu vô lưới, tự chịu diệt vong. Kỳ Lang Quân dùng ngôn linh chính là không thấy Ly Gian Tước. Thấy Diêu Tự Đầu La, này không tốt lắm. Kỳ Thiện trong lòng hơi kinh ngạc. Hỏi, vì sao không tốt, dễ dàng bị nhằm vào. Nếu địch quân mưu giả văn tâm thịnh với ngươi, chỉ cần rút kiếm mang lưới, hoàng tước đến phi phi, liền có thể phá trận, lưới đều bị lợi kiếm chọn phá, còn có thể vây được trụ bên trong hoàng tước sao? Tự nhiên là trời cao mặc chim bay, kia y lão trượng xem như thế nào tương đối hảo. Lão trượng nói, chi bằng châm thủy nhập hòa, tự chịu diệt vong. Kỳ Thiện ngoặc kép, nếu nói chui đầu vô lưới còn cho người ta để lại điều đường sống, có cơ hội rút kiếm mang lưới. Lão trượng nói ngôn linh chính là chí địch quân với tử địa sát chiêu, đằng đằng sát khí. Kỳ Thiện có chút kinh ngạc nhìn lão trượng, vị này nhìn hòa ái, há mồm liền phải người chết, kia y lão trượng xem ngoan cố chống cự đâu. Lão trượng không hứng thú, chiến trường phía trên, địch chết ta sống, nếu suy, ngoan cố chống cự, tâm tư, lưu lại đường sống, khủng khó lâu thắng. Kỳ Thiện ngoặc kép, không thể trông mặt mà bắt hình dong, lời này là thật sự, hắn cho rằng chính mình đủ kiếm tẩu thiên phong. Không nghĩ tới sẽ gặp phải so với hắn còn thiên, chỉ là vị này lão trượng. Còn không đợi Kỳ Thiện có càng nghĩ nhiều pháp, Thẩm Đường cưỡi kia thất con la lộc cộc chạy chậm lại đây, nhảy nhảy xuống, cười nói, Nguyên Lương, đợi lâu. Kỳ Thiện thu hồi dư thừa tâm tư, nhìn kỹ Thẩm Đường xiêm y cùng đôi tay, sạch sẽ, hay là không có da mạng người? Ngươi nói, thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện, ác, đâu? Thẩm Đường một tay dựa vào mô tô, thần sắc tự nhiên, bọn họ hoa, cước trình mau, lúc này phòng trừng có thể hướng mạnh bà muốn chén canh. Kỳ Thiện ngoặc kép, hợp lại cái này, ác, thật đúng là số nhiều, vị này Thẩm Tiểu Lang Quân lệ khí cũng không nhẹ. Lão trượng thấy Thẩm Đường hai người hội hợp, mở miệng cáo từ. Kỳ Thiện vội hỏi lão trượng hiện giờ đang ở nơi nào, có cơ hội có thể luận bàn đánh cờ hai cục. Nề hà lão trượng lời nói dịu dàng xin miễn, nhìn lão trượng dẫn theo mấy khởi lá sen bao rời đi. Kỳ Thiện cau mày, thẳng đến Thẩm Đường duỗi tay ở hắn trước mắt đong đưa mới hoàn hồn, làm chi? Tức giận chụp bay Thẩm Đường mơ u bàn tay, Thẩm Đường nói, ngươi lại xem nhân gia cũng sẽ không quay đầu lại a. Kỳ Thiện lẩm bẩm, đáng tiếc. Thẩm Đường lấy ra hai viên đường mạch nha nhấm nuốt, nâng bước chạy chậm đuổi kịp Kỳ Thiện bước chân, tò mò truy vấn, đáng tiếc cái gì? Kỳ Thiện nói, người này không đơn giản. Thẩm Đường còn tưởng rằng hắn muốn nói cái gì đâu, nói, ném ở mênh mang biển người, liếc mắt một cái là có thể chảo ra tới người đương nhiên không đơn giản, nhìn hắn khí chất liền không giống như là cái người thường. Không biết là gia đạo sa sút vẫn là khác biến cố, nàng không phải không suy đoán vị kia lão trưởng là đại ẩn với thị, tiểu ẩn với giá, ẩn sĩ. Bất quá ẩn sĩ cũng có ẩn sĩ bức cách, mặc dù sinh hoạt lại thanh bần, cũng không đến nỗi ăn bình thường bá tánh đều ghét bỏ lòng lợn. Ăn mặc như thế keo kiệt, còn làm như vậy nhiều thô nặng việc. Kỳ Thiện không trả lời. Thẩm Đường lại hỏi, xem các ngươi trò chuyện với nhau thật vui, một bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn bộ dáng, đều liêu cái gì? Ngôn Linh, hắn có văn tâm. Kỳ Thiện rũ mắt, có lẽ đã từng có. Thẩm Đường ngoặc kép chấm hỏi, đã từng có ý nghĩa hiện tại đã không có? Có thể làm Kỳ Thiện thằng nhãi này đều nhìn chúng, hai người tất là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Thẩm Đường không khỏi tò mò vị kia lão trượng vì sao mất đi văn tâm. chẳng lẽ cũng cùng cung thị xét nhà Lưu Đày giống nhau? Mạnh mẽ hủy bỏ đan phủ, nghiền nát văn tâm, Kỳ Thiện đi tới, phát hiện phía sau bước chân không thấy, một quay đầu. Lại thấy Thẩm Đường chạy tới một gian đang ở thu quán thịt phô. Cùng thịt phô đổ tể hỏi thăm cái gì, không trong chốc lát chạy về tới. Hết chương.